Bộ tam siêu quẩy, chương 16, Phú Quốc Uy Kem Hia, góc truyện audio.com. Xin chào MN, chúc MN đọc truyện VV. Hôm nay là một ngày đẹp trời và cũng chính là ngày Trường Thiên Thảo mở chuyến du lịch tại Phú Quốc cho lớp chiến thắng. Các em nhanh chóng lên xe đi, còn 5 phút nữa là sẽ đến giờ khởi hành. Giọng nói của cô Lan phát lên. Dạ, tụi nó sau khi đã lên xe thì nhảy tọt ra phía sau cùng vì nơi đó có hàng ghế dài đủ cho ba đứa ngồi chung. Tụi hắn thấy thế thì thầm lắc đầu ngán ngẩm với tính nguy nguy của tụi nó và cũng loay hoay tìm ghế ngồi mãi cũng tìm được một hàng gần cuối. Tụi nó và tụi hắn, mỗi người một việc cô chơi được gì nhiều, Lam thì đeo earphone nằm ngủ ngon lành, nó ôm cái iPad to, ngồi chọt chọt quẹt quẹt gì ấy, mình anh tai đeo earphone, miệng thì lép nhép theo lời bài hát tay cầm cục Rubik quay quay mảnh liệt. Còn về phần ba chàng chơi thì ngồi nghịch đờ ti, 5 giờ sau, đẹp thật đấy, lâu rồi không đến đây nhỉ. Minh Anh, cũng phải, mà ngồi xe công nhận đau lưng thiệt ấy. Lam, chị này ngủ cô mà cũng biết đau lưng. GT, hay thật, thôi, vào đi, tụi hắn, nói rồi tụi nó kéo tay nhau đi vào khách sạn. Khách sạn Love Star là khách sạn 5 sao, đầy đủ tiện nghi và nổi tiếng nhất ở Phú Quốc. Thông cảm, Bayou chém tí. Hiện tại thì khách sạn đã hết sạch phòng chỉ còn 22 phòng. Và xỉ số lớp 11A1 là 44 hepto giây tương ứng với... Hai người một phòng, GT, bây giờ các em hãy bóc thăm để chọn phòng và lưu ý là hai bạn một phòng nhé. Cô Lan, Hà, thôi hay mình đi thuê phòng khác đi Khanh, Lam, Khanh, Minh Anh, Lam các em bỏ ý định thuê thêm phòng đi vì hiện tại thì khách sạn chỉ còn đúng 22 phòng thôi. Cô Lan, vâng thưa cô, tụi nó đồng thanh, vậy bây giờ chúng ta bóc thăm nhá. Nếu em nào số 1 thì đứng qua một bên và nói lớn cho bạn cùng số mình biết và tương tự với các số khác các em hiểu chưa? Cô Lan, sau khi đi vào trong chuẩn bị phiếu bóc thăm thì lát sau cô Lan đi ra và trên tay cô đang cầm một cái hộp nhỏ bằng thủy tinh, bên trong có chứa các lá thăm. Và cuối cùng tình hình là như thế này, sau khi khám phá sự đặc biệt cũng như điều bí ẩn trong lá thăm thì nó và hắn cùng số 5 với nhau, Lam cùng số 3 với Bảo và cặp song anh cùng số 8 với nhau. Hờ, tui với anh chung phòng nữa sao? Hai, tui nhớ là tui ăn ở tốt lắm mà, sao cứ gặp mặt hâm của anh hoài vậy? Nó tự than thân, chứ cô nghĩ tôi y thích chung phòng với cô lắm sao? Hắn đáp lại, biết đâu bất ngờ, đồ biến thái, nó, cô, hắn cứng họng, phía bên Minh Anh và Lam thì cũng gặp tình huống tương tự, đứng cãi nhau chí chóe cô ai nhường ai. Thôi nào, đừng cãi nhau nữa, các em mau lên nhận phòng rồi dọn dẹp đồ đi, cô Lan, sau lời thúc giục của cô Lan thì tụi nó cũng phải lết xác lên phòng. Phòng nó, hắn, bước thẳng lên phòng với vẻ mặt cô mấy vui vẻ, nó phóng ngay lên giường, lôi cái iPad trong vali ra ngồi nghịch. Còn hắn thì cũng vậy, đi ngay vào WC tắm rửa rồi cũng leo lên sofa ngồi xem TV. Phòng Lam, Bảo, bên phòng Lam và Bảo thì chắc đây là phòng im lìm nhất, hai người ngồi nói chuyện với nhau ngon lành. Phòng Minh Anh, Tuấn Anh, từ lúc dưới sảnh lên tới phòng thì Minh Anh và Tuấn Anh cứ chí chóe nhau cô ngừng. GT, chép này ngắn ngủn, GT, hí, khách trương.